Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, quyết biệt. Tác giả, Phượng Si, chỉ là thời gian không còn kịp rồi. Nếu có thể lại cấp thương khung đại lục lưu lại 100 năm. Không, chẳng sợ chỉ có 20 năm thời gian, liền có thể đem thương khung đại lục hỏa chủng đưa ly thương khung. Cứ như vậy, cũng không đến khiến người tộc cùng thương khung đại lục đặc chủng diệt sạch a, mau xem. Tế đàn thượng cường đại vong linh sinh vật đã khi nhập đến cổ kim trong thông đạo. Hướng về thương khung đại lục giết qua tới. Lúc này, Vương Trường Sinh mở miệng kinh hô. Tần Cung lập tức dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy tế đàn phía trên. Vô số rậm rạp cường đại đến không kém gì sở thần cùng Vương Trường Sinh vong linh sinh vật. Thật thông qua cổ kim thông đạo, hướng về thương khung đại lục giết lại đây. Có cổ kim thông đạo, này đó cường đại nhưng cùng sở thần chống lại vong linh sinh vật. Không dùng được bao lâu, liền có thể tiến vào đến thương khung đại lục bên trong. Đến lúc đó, thương khung đại lục chỉ sợ thật sự không có hy vọng. Làm sao bây giờ? Tần Cung lớn tiếng hỏi. Theo Tần Cung nôn nóng thanh âm rơi xuống. Sở thần cùng Vương Trường Sinh hai tròng mắt nháy mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Chấn ma gia tộc sứ mệnh là cái gì? Sở thần đột nhiên mở miệng hỏi. Này, Tần Cung sắc mặt biến đổi. Nháy mắt trầm mặc không nói lên. Nói cho ta, chấn ma gia đình sứ mệnh là cái gì? Sở thần ngữ khí trở nên lai lịch lên. Ta, Tần Cung nháy mắt nghẹn lời lên. Ở đại lục hạo kiếp đem lâm, toàn thiên thương khung sở hữu sinh linh buông thành kiến. Cộng kháng kiếp nạn là lúc, người lại phát động đại lục tính chiến tranh. Không chỉ có sử đại lục đệ nhất đại tông môn hủy diệt. Hơn nữa, còn lệnh cái khác môn phái hy sinh thảm trọng. Vì bản thân chi tư, người thế nhưng không màng đại lục trăm triệu sinh linh chết sống. Hiện giờ thỉnh ngươi trả lời ta, chấn ma gia tộc sứ mệnh là cái gì? Sở thần ngữ khí lạnh băng mà nói. Ta nói, chấn ma gia tộc sứ mệnh là lấy máu tươi vì dẫn, lấy thân hình vì thuẫn, thiêu đốt linh hồn, vĩnh chấn ma quỷ uyên, bảo hộ thương khung đại lục hòa bình. Tần Cung chua xót mà nói. Hảo, Tần Cung, ngươi là chấn ma gia tộc cuối cùng truyền nhân. Chỉ có chấn ma gia tộc huyết mạch, thân hình cùng linh hồn, mới có thể vĩnh chấn ma quỷ uyên. Hiện tại, nên đến ngươi chấn ma gia tộc vì chính mình lời thề phó sinh ra mệnh lúc. Còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, lập tức đi làm đi. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Sở thần mở miệng kêu lên. Là, sư tôn, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thân hình phóng lên cao. Nháy mắt xuất hiện ở tử khí các lãnh địa trung học viện huyền hỏa phân viện bên trong. Ở nơi đó, làm học viện huyền hỏa phân viện trưởng thái thúc tiểu nghịch ở chính mình văn phòng trung sát cửa. Sổ mà đứng, mỹ lệ khuôn mặt lệnh người say mê. Nàng là ở tưởng niệm sao? Hắn là ở đau thương sao? Đừng ta ái nhân, vì thương khung, vì chấn ma gia tộc sứ mệnh. Chỉ sợ ngươi ta kiếp này vô duyên. Không cần oán ta. Cuối cùng, Tần Cung quay đầu rời đi. Nước mắt ở không trung chảy xuôi. Hắn không dám cùng tiểu nghịch gặp nhau. Nếu như vậy, chính mình chỉ sợ thật sự không đành lòng rời đi. Thân hình lại lần nữa chớp động. Không gian khiêu dược, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Cốc Học Viện huyền hỏa bên trong. Ẩn thân với hư không? Hắn lẳng lặng mà quan khán Tần Âm cùng Yến Vũ hai người bận rộn thân ảnh. Hắn hai mắt toàn là xin lỗi. Tần Âm, Yến Vũ, thực xin lỗi cho các ngươi vì ta không oán không hối hận mà trả giá như thế nhiều. Nhưng ta Tần Cung cuộc đời này báo đáp không được các ngươi. Bất quá, dùng ta sinh mệnh, có lẽ có thể đổi lấy các ngươi cùng học viện huyền hỏa đệ tử sinh. Tần Cung đồng dạng không có đi gặp các nàng, mà là trực tiếp đi tới Thiên Cốc cấm chế ở ngoài. Hiện giờ Tần Cung trận pháp đã đạt tới một cái chỉ sợ nông nỗi. Hy vọng ta trận pháp có thể vì các ngươi lưu lại một mảnh sinh cơ. Bàn tay to huy động. Trong phút chốc, Thiên Cốc cấm địa trung trận pháp lại lần nữa bị vô hạn gia cố. ra vào phương pháp lại không có thay đổi. Dù cho thương khung đại lục rách nát, nay trận pháp cũng có thể bảo đảm trụ cấm địa hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần cung làm tốt này đó. Lúc sau, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thương khung đại lục đông nam trấn ma tám thành. Hắn bắt đầu hướng về Tần Kinh Hồng, Tần Anh, Vương Ngọc Quyết, Hoa Lý, Khu, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh tiến hành kêu gọi. Mọi người trước tiên đã đến, cùng Tần Cung hội hợp. Thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, ta muốn đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Chỉ sợ muốn thật lâu lúc sau mới có thể trở về. Ta hiện tại chiêu tập các ngươi tiến đến, là muốn nói cho các ngươi một việc. Thương khung đại lục hạo kiếp muốn tới. Ta không biết nó muốn bao lâu đã đến. Bất quá, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi từ bỏ trấn ma tám thành. Xuất lĩnh 4.000 tần gia quân chạy về hồng hoang thiên cốc cấm địa bên trong. Hiện tại các ngươi phải làm chính là nói cho thái thúc tiểu nghịch. Tần Âm, Yến Vũ, Ngao Chiến trở học viện cao tầng. Lập tức từ bỏ trên đại lục hết thảy sản nghiệp, chỉ mang theo huyền thạch thối lui đến thiên cốc cấm địa bên trong. Không bao giờ muốn ra tới. Vô luận đại lục đã xảy ra sự tình gì, các ngươi đều không cần đi quản, đều không được đi quản, trừ phi ta trở về tìm các ngươi. Các ngươi nghe thấy được sao? Là, mọi người nháy mắt cảm ứng được xong việc thái khẩn cấp. Lập tức sôi nổi đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay to liên tục huy động, số khối ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hồn lực động chỗ, hắn đã khắc họa hào cấp tiểu nghịch. Tần Âm, Yến Vũ, Ngao Chiến mệnh lệnh, lúc sau giao cho Tần Kinh Hồng. Cô, học viện sự tình ngươi liền tốn nhiều tâm đi. Tần Cung dứt lời, hồn lực lại lần nữa. Trong phút chốc, hắn giải trừ cùng Tần Anh chi gian chủ tớ khế ước. Không cần. Tần Anh sắc mặt biến đổi, phát ra bi thương tiếng kêu. Tần Cung nháy mắt hướng Tần Anh rộng mở ôm ấp, mà Tần Anh khóc lóc đầu nhập tới rồi Tần Cung trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm Tần Anh, cảm thụ được có thể là hắn sinh mệnh cuối cùng thân tình cùng ấm áp. Lẩm bẩm thanh âm ở khóc như hoa lê dính hạt mưa Tần Anh bên tai vang lên. Tần Anh, ngươi là của ta muội muội, ta Tần Cung thân nhân, ngươi hẳn là tự do. Chúng ta sao lại có thể vẫn duy trì chủ tớ quan hệ đâu? Này đối với ngươi là không công bằng. Nghe ca ca nói, trợ giúp đại gia bảo hộ hào cấm địa trận pháp. Chờ đợi ta trở về. Ta không trở lại. Không chuẩn ngươi đi ra cấm địa. Nghe được sao? Ô, ca ca, ta nguyện ý làm ngươi người hầu. Ta không nghĩ rời đi ngươi. Ta không thể chịu đựng được ngươi lâu dài rời đi. Ta muốn đi theo cạnh ngươi. Tiểu nha đầu khóc đến khóc không thành tiếng. Gắt gao mà ôm Tần Cung không chịu buông tay. Nghe lời, Tần Cung sắc mặt nghiêm khắc lên. Nhẹ nhàng đẩy ra Tần Anh. Rồi sau đó vẻ mặt khiêm ý mà nhìn về phía liên đài Vương Vương Ngọc Quyết. Cũng hướng nàng mở ra hai tay. Ô, liên đài Vương Vương Ngọc Quyết khóc lóc xúc động Tần Cung trong lòng ngực. Cùng Tần Cung gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Ô, Tần Cung, vì được đến ngươi một cái ôm, ta chờ đến hảo vất vả, hôm nay, ta sở trả giá hết thảy đều đáng giá, vỗ nhẹ Vương Ngọc Quyết phía sau lưng, Tần Cung ở nàng bên tai nói, đừng lại hồi Nam Cực Thánh Vực, liền đi theo đại gia ở bên nhau đi, nhớ kỹ ta nói, đừng đi ra pháp trận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.